Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong khoảng thời gian này sự thiên vị của anh quá rõ ràng. Đến nỗi lúc này cô thấy anh ở bến xe chỉ hơi ngạc nhiên chứ không bất ngờ cho lắm. Bàn về bản chất, trông anh khá trầm tính nhưng thật ra giống như những gì mẹ Lục đã nói. Anh rất ngạo mạn, trên đời này không ai hiểu anh hơn mẹ Lục. Trước kia bà từng nhắc nhở cô, trong quá trình theo đuổi người ta, đàn ông sẽ hết sức che giấu bản chất của mình. Anh cũng như thế, anh che giấu sự cường thế và tính chiếm hữu của mình. Giả vờ là một người thoải mái dễ gần mà cô thích. Cô biết rằng hành động xuất hiện ở đây của anh mâu thuẫn với sự thong dong bình tĩnh anh đã xây dựng trước đó. Nhưng đáng tiếc là dù biết anh là loại người cường thế, cô cũng không phản cảm hay bài xích. Có lẽ giống như những lời Mã Văn nói, cô đã rơi vào miệng cọp rồi. Dù có không hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây, anh vẫn thấp giọng giải thích. Anh chỉ muốn đến xem nơi em từng sống trông như thế nào thôi. Không quấy rầy em đâu. Nháy mắt ấy, anh nhìn vào con ngươi màu hổ phách của cô. Anh chợt nghĩ có lẽ tâm tư của mình đã bị cô nhìn thấu rồi. Chắc trò chơi giữa nam và nữ chính là như thế. Rõ ràng biết động cơ của đối phương, cũng rõ thủ đoạn của người ấy, nhưng vẫn giả vờ không biết gì cả. Giữa màn mưa, anh dương ô che, còn cô thì đứng dưới tán ô. Cô dẫn anh đến một tiệm mì. Cô không học cấp 3 ở thị trấn này. Bắt đầu từ lớp 10. Khoảng thời gian cô ở đây rất ngắn. Ngắn đến nỗi cô vẫn có thể nghe hiểu tiếng địa phương nhưng không nói được. Sau khi tham khảo khẩu vị của anh, cô gọi một bát mì thịt bò và một bát mì chay. Tiệm mì đã mở nhiều năm. Cách trang trí khá đơn giản. Trên tường có vết ố. Cô lấy khăn tay cẩn thận lau bàn và ghế dựa. Chuyện đề cử, thiếu gia bị bỏ rơi. Hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Bà chủ bưng hai bát mì lên. Cô đưa bát mì thịt bò cho anh. Nào ngờ khi cô đang lấy đũa, chợt thấy anh gắp mấy miếng thịt bò không nhiều lắm trong bát mình vào bát cô. Bọn họ đến không đúng lúc. Vốn định gọi hai bát mì thịt bò nhưng bà chủ nói chỗ thịt bò còn lại chỉ đủ một bát thôi. Cô có thói quen quan tâm đến người bên cạnh. Anh cũng không nói gì. Cô lại gắp miếng trứng ốp trong bát sang cho anh. Trong tiệm mì nho nhỏ, ông chủ đang phàn nàn với bà chủ chuyện dạo này giá cả tăng lên. Công việc kinh doanh không bằng ngày xưa. Trong những câu chuyện đời thường vụn vặt, cô ăn bát mì có hương vị riêng biệt này. Phảng phất như trở về ngày xưa. Khi em còn nhỏ, cô đột nhiên lên tiếng. Có lẽ do trở về nơi hồi nhỏ từng sống nên tâm trạng cô khá mãnh liệt. Dù người bên cạnh có phải anh hay không, cô vẫn muốn nói. Em cực kỳ thích ăn mì xào ở bên ngoài. Không thích ăn cơm nhà. Mẹ em, chính là mẹ nuôi của em ấy, cũng phải bó tay với em. Bà cho rằng mì xào bên ngoài không đảm bảo vệ sinh nên đã nấu mì cho em. Nhưng em không thích ăn. Cứ cảm thấy không giống đồ ăn bên ngoài. Giờ ngẫm lại vẫn là đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất. Nhưng chỉ cảm thấy tiếc nuối sao trước đây không ăn nhiều thêm vài bát. Để khi nhớ lại sẽ không quên hương vị ấy. Ban đầu, khi nghe cô kể những chuyện ngày xưa cô chưa từng kể, anh còn mừng thầm, cảm thấy may vì quyết định tới đây là đúng. Bởi vì đây là cơ hội có thể đến gần cô. Nhưng sau khi nghe cô kể xong, dùng đũa khơi sợi mì lên, trên khuôn mặt cô khó nén nổi khao khát. Anh chợt thấy thẹn vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu vừa rồi. Có lẽ cuộc sống chính là như thế. Anh đã trả lời như thế. Cô sửng sốt, sau đó cười nói. Chắc vậy, giờ hãy còn sớm. Ăn mì xong, cô chuẩn bị về nhà. Anh nghĩ cô sẽ ở khách sạn. Nào ngờ cô dẫn anh tới một tiểu khu cổ kính. Sau khi bước vào khu dân cư ánh sáng lờ mờ, anh mới phản ứng lại. Đoán nơi này chính là nơi cô và mẹ nuôi từng sống. Cô lấy chìa khóa trong túi ba lô ra rồi đi lên tầng 4. Nơi này khác với khu nhà đằng sau. Các hộ gia đình đều cùng một dãy. Liếc mắt đếm sơ qua, có ít nhất 5 hộ gia đình. Cô đi đến trước một cánh cửa màu đỏ thắm đã phai màu. cầm chìa khóa mở cửa. Hôm nay em còn phải quét dọn vệ sinh. Cô mím môi, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường. Đây xem như lệnh đuổi khách. Anh thấy sắc trời vẫn còn sớm nên xắn tay áo lên nói. Nam nữ cùng làm, không gì không thể. Anh có thể giúp em quét dọn vệ sinh. Nếu là ngày trước cô chắc chắn sẽ từ chối. Theo quan điểm của cô, để đàn ông vào nhà có thể xếp vào loại nguy hiểm. Nhưng hôm nay cô chỉ do dự một lát. Cánh cửa khá thấp, cô ngẩng đầu thấy ít tro bụi và mạng nhện dính vào tóc anh. Trông buồn cười cực kỳ. Cô không khỏi mím môi cười rồi khẽ gật đầu. Cô không biết rằng, anh thiên vị cô cũng đối xử với anh như thế. Những gì trước kia cô sẽ không bao giờ cho phép. Khi đối mặt với anh, cô dần thả lỏng cảnh giác. Quả thật anh không giống những người khác. Cô cho phép anh vào. Dáng người anh rất cao. Cánh cửa hơi thấp. Lúc đi vào anh phải hơi cúi đầu. Thoạt nhìn căn hộ này không nhiều bụi bẩn lắm. Diện tích không lớn. Đoán chừng có 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Cô lấy khăn tay trong túi ra đưa cho anh. Trên mặt còn vương ý cười. Anh lau tóc đi, trên đó dính bụi kìa. Lúc này anh mới nhận ra, anh thật sự không ngờ nhờ đám bụi này cô mới suy nghĩ lại. Trước đó em từng về một lần rồi, chính là hôm sinh nhật mẹ em ấy, nên đã thu dọn một lần. Cô tìm bao tay áo, một, trong ba lô, cô chỉ mang một đôi về. Lúc chuẩn bị đeo vào, cô nhận ra quần áo của mình không đắt lắm. Hình như áo sơ mi của anh đắt hơn. Vì thế cô đưa bao tay áo cho anh. Anh đeo không? Đeo vào thì quần áo sẽ không bị bẩn. Anh tưởng tượng hình ảnh mình đeo bao tay áo màu hồng nhạt này vào trông như thế nào. Anh quả quyết lắc đầu. Không cần đâu. Cô không ép. Cô tự đeo vào rồi vào bếp lấy nước. Trong nhà có nước có điện. Bình thường cô về quê không ở lại khách sạn mà thích ở nhà hơn. Căn nhà này. Anh lựa lúc thích hợp để tỏ sự nghi ngờ của mình. Cô đang lau bàn. Cô quay đầu lại. Cười ngại ngùng. Lúc mới tốt nghiệp em tiết kiệm được ít tiền nên đã mua khi đó. Căn nhà này bị vợ chồng anh trai của mẹ nuôi chiếm được. Sau đó vì kiếm tiền cho con trai kết hôn. Bọn họ đã bán qua tay căn nhà này. Sau khi tiết kiệm được chút tiền. Cô về quê nghe nói người nhà bán nhà nên đã mua lại. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Không đắt đâu. Cô vội vàng giải thích. Không đắt chút nào. Anh xem căn nhà này nhỏ như thế. Với lại ở chỗ chúng em một căn nhà 2 phòng rất rẻ. Nhà này cũ rồi. Giá cũng rất thấp. Nói xong. Cô cúi đầu. Dù sao thì cũng rẻ. Hiện nay thị trấn này dần mở những căn hộ theo kiểu tiểu khu. Giá cùng lắm là mấy nghìn tệ. Nhà cũ còn rẻ hơn. Diện tích cũng không lớn. Em vẫn rất giỏi. Rất tuyệt. Anh nhìn cô và mỉm cười. Bạn thân khuyên em không nên mua căn nhà này. Giá trị của nó không thể tăng lên. Em cũng không về ở mấy. Cô nhẹ giọng nói. Nhưng em rất muốn mua căn nhà này. Em nghĩ rằng suy cho cùng đây mới là nhà của em. Nhà họ Hàn không phải nhà của cô. Nhà họ Lục cũng không phải. Căn hộ cô đang thuê càng không phải là nhà. Trời đất rộng lớn, chỉ có căn nhà nho nhỏ cũ kỹ này mới là nhà của cô. Anh ủng hộ em, anh cười nói, thật ra như thế rất lãi. Tỷ suất giá thành cũng cao. Lực chú ý của cô bị anh hấp dẫn. Cô đặt khăn lau xuống. Hỏi, anh nhìn ra tiềm lực phát triển ở bên này ạ? Ví dụ như tiềm lực khai phát, hay bên này có cơ hội thu hút nhiều người giàu có tới đây đầu tư? Thấy cô như thế. Anh không nhịn được cười. Giữa khóe mắt hàng mày đều đượm ý cười. Anh rất muốn vươn tay gõ nhẹ lên trán cô. Cô gái này nghĩ gì trong đầu thế? Nói thật thì, không có. Anh nói, cô sụp vai. Vậy anh còn nói, tỷ suất giá thành cao gì gì đó. Anh thu lại ý cười trên mặt. Dịu giọng nói, mua nhà với cái giá này quả thật rất lời. Tỷ suất giá thành cũng cao. Giống như căn nhà anh từng mua trước đó. Em nghĩ phải mất bao nhiêu mới mua được? Cô ngẫm nghĩ. Đó là khu nhà cấp cao. Ít nhất cũng phải mất mấy chục triệu đúng không? Cô than thở. Nhưng mà không giống mà. Anh nói. Giống nhau. Đều là nhà. Dù giá nào đi nữa thì về mặt ý nghĩa vẫn giống nhau. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Một lát sau cô khẽ ừ một tiếng. Cô thừa nhận cô đã được an ủi phần nào rồi. Tiếp tục quét dọn vệ sinh. Cô phát hiện bóng đèn trong phòng lâu không được sử dụng nên đã hỏng. Cô nói sẽ ra ngoài mua bóng đèn. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, anh ngăn cô lại, để anh đi mua. Anh không cho cô cơ hội phản ứng lại. Vì thế cô chỉ kịp nhìn thấy anh đi ra ngoài mua bóng đèn. Khi anh quay về, cô phát hiện anh mua rất nhiều thứ khác ngoài bóng đèn. Như lược, bàn chải, kem đánh răng, rồi cả dép lê. Thậm chí anh còn mua cho cô không ít đồ ăn vặt. Cô nhận bóng đèn anh đưa, định tự mình thay bóng. Anh không khỏi thở dài. Tiếng thở dài của anh rõ là khoa trương. Âm thanh cũng lớn, rất khó khiến người ta không chú ý tới. Cô quay đầu lại hỏi, anh sao thế? Anh cười trêu, anh tưởng em đã quên mất trong phòng này còn một người đang thở. Anh còn nghĩ mình là không khí vô hình đấy, ý anh là sao? Cô nhất thời nghe không hiểu. Nào, để anh nói, anh không ở đây thì thôi. Anh ở đây thì để anh làm. Anh nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh làm được không? Anh nghiêm túc nhìn cô. Lúc còn đi học, môn vật lý anh luôn đứng nhất khóa. Chẳng lẽ học giỏi vật lý thì biết thay bóng đèn ư? Anh còn chưa hiểu logic này cho lắm. Anh đã nhận bóng đèn trong tay cô rồi trèo lên ghế. Anh không nói cho cô biết đây không phải là lần đầu trong đời anh thay bóng đèn. Đương nhiên việc này chẳng thể làm khó được anh. Anh tháo chiếc bóng dính đầy cho bụi kia xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Công tắc nguồn điện trong nhà đã bị cô đóng. Cô giơ đèn pin di động lên cao chiếu sáng cho anh. Đương lúc thất thần, dường như cô nhìn thấy một cô bé đứng trên ghế đang cố hết sức thay bóng đèn. Cô bé không với tới. Đành phải trồng thêm một chiếc ghế nhỏ nữa. Thật ra hành động này rất nguy hiểm. Nhưng lúc ấy chẳng ai quan tâm cô ấy. Cũng chẳng có ai nói rằng không nên làm như thế. Cô bé ấy sợ tối. Nói với vợ chồng anh trai mẹ nuôi rằng bóng đèn hỏng rồi nhưng chẳng ai chú ý. Cô ấy đành phải tự mình đi mua bóng đèn. Nhớ rõ mình từng đồng ý với mẹ rằng sau này sống một mình cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Cô bé thay bóng đèn xong. Còn chưa kịp vui mừng đã bị ngã từ trên ghế xuống. Cũng may cô bé ngã không nặng lắm. Nhưng làn da ở cẳng chân bị rách, máu chảy ra, cô lại chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ có thể chịu đựng, nước mắt lưng tròng. Lúc ấy cô chỉ nghĩ ước gì có người giúp mình thay bóng đèn. Trong những năm tiếp theo, cô không bao giờ bị thương khi thay bóng đèn nữa. Thay xong rồi, anh quay lại nhìn cô, giọng điệu xen vài phần đắc ý, đèn pin di động của cô vẫn đang chiếu vào anh. Cô sững sờ nhìn anh. Trong bóng tối, anh là ánh sáng duy nhất nơi đây. Cách chương.